Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3667, Cự Tuyệt Thiên Quân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Dực Nhân tộc đại năng cùng Vu tộc đại năng, đem Lục Minh mà nói, phát đến Mộng Huyễn Thần Ngọc bên trong, lại đưa tới chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, tiểu tử kia thế mà không có đáp ứng, thế mà không lập tức đáp ứng, còn muốn cân nhắc một đoạn thời gian, cân nhắc cái giám a, nếu là lão tử lập tức đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng vô tri, hắn tính là thứ gì, thiên quân tự mình mời, còn muốn cân nhắc, thực sự là tìm đường chết. Hy vọng thiên quân đại nhân giận dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Huyễn Thần Ngọc bên trong, náo động khắp nơi. Rất nhiều người đau lòng nhức óc, hận không thể mình là Lục Minh, thay thế Lục Minh, cơ hội như vậy, Lục Minh lại còn muốn cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người, thì là cười trên nỗi đau của người khác, hy vọng thiên quân giận dữ, dạng này Lục Minh nhất định phải chết. Long tộc mẫu tinh bên ngoài thiên quân trên người thần quang, một trận nhảy lên, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, không nghĩ tới Lục Minh sẽ cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bổn quân mở miệng tuyệt không suy tính chỗ trống, Lục Minh, bổn quân hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đáp ứng, ngươi chính là thiên cung thiên tử, có thể hưởng thụ được thiên cung vô tận tài nguyên. Thiên cung tiếp tục mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, trong giọng nói của hắn, nhiều hơn một loại không thể nghi ngờ vị đạo. Thiên quân, hồng hoang vũ trụ đỉnh cao cường giả, nhất ngôn cửu đỉnh, nghĩ đến là nói 102, không người dám vi phạm ý nguyện của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có ai dám, hắn không tin, Lục Minh dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi Lục Minh không muốn sống. Dực Nhân tộc đại năng, Vô tộc đại năng đám người cũng đang chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đặt ở trước kia, Lục Minh thật vẫn sẽ suy tính một chút, nhưng biết nội tình về sau, Lục Minh làm sao có thể đáp ứng. Đáp ứng mới là đồ đần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Lục Minh lại nói, thiên quân ta còn có chuyện muốn làm, thỉnh cho phép ta chờ một đoạn thời gian. Làm càn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa dứt lời thiên quân chính là hét lớn một tiếng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh không run rẩy, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, long tộc mẫu tinh bên ngoài toàn bộ tinh không, đều phủ đầy vết rách không biết kéo dài đến chỗ nào. Quá kinh khủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân giận dữ, long trời lở đất tinh hà bính diệt. Còn tốt các tộc người, đã sớm lui rất xa, không có chịu ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà long tộc mẫu tinh có vạn long ấn chống đối cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên quân tức giận, chẳng lẽ kia Lục Minh cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự tuyệt tốt, thực sự là ngu xuẩn, hắn chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người nghị luận, sau đó tiếp tục chờ đợi. Long tộc mẫu tinh bên ngoài thiên quân ánh mắt so hai cái mặt trời còn óng ánh hơn, hướng về Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù cách vạn long ấn, Lục Minh y nguyên cảm giác một cỗ cường đại áp lực. Người tại cự tuyệt bổn quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân lại mở miệng thanh âm bên trong, nhiều lạnh lẽo ý tứ. Ta nói chậm một đoạn thời gian, tất nhiên thiên quân muốn cho là như thế, vậy cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, vốn là không muốn đáp ứng, tất nhiên chậm một đoạn thời gian không được, dứt khoát cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh lời ấy, để Hoàng Kim Dực Nhân tộc đại năng, Vô tộc đại năng đám người, trong lòng cười như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chỉ là đang trong lòng cười mà thôi, tuyệt đối không dám biểu hiện ra, biểu hiện ra ngoài, chẳng phải là đánh thiên quân mặt. Sau đó lập tức bọn họ đem cái tin tức này truyền đến Mộng Huyễn Thần Ngọc bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cự tuyệt, thật vẫn cự tuyệt, trong thiên hạ lại có ngu xuẩn như vậy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tử vị trí cũng không cần, ngu xuẩn, chân chính ngu xuẩn a, người không muốn cho ta a, đáng chết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người kêu rên, gầm thét, không cam tâm, ước ao ghen tị. Đương nhiên, nhìn có chút hả hê cũng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, lòng tục mẫu tinh bên ngoài thiên quân khí tức càng kinh khủng hơn, trên người thần quang, đem mặt trời đều bao phủ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng tục mẫu tinh các nơi, vô số long nhân tộc thất kinh, hết sức hoảng sợ nhìn xem vực ngoại có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Ngươi cho rằng, trốn ở long tộc mẫu tinh, có vạn long ấn thủ hộ, bổn quân liền không làm gì được ngươi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân mở miệng, thanh âm bên trong, đã tràn ngập một sợi sát cơ. Lúc đầu, hắn nghĩ lấy thiên tử, vị trí, đem Lục Minh lừa gạt ra ngoài, lừa gạt đến thiên cung về sau, trực tiếp trấn áp Lục Minh, ma diệt Lục Minh tinh thần ý chí, đem Lục Minh hóa thành một cỗ thiên cung khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở thành thiên cung một cái lợi nhận, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, Lục Minh đã biết cấm kỵ chi lực ảo diệu? Góc truyện audio.com, bất kể như thế nào thiên cung tuyệt sẽ không cho phép dung hợp cấm kỵ chi lực, người còn nhảy nhót tưng bừng sống sót, bởi vì lịch sử phía trên thiên cung bởi vậy bị thiệt lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các tộc nghe, đặc biệt là xếp hạng thứ 100 chủng tộc, đi đem bọn ngươi trong tộc thần hoàng cảnh trở xuống thiên kiêu gọi tới, bổn quân đưa bọn hắn tiến vào long tộc mẫu tinh, săn giết kia Lục Minh, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu ai có thể dẫn hắn đến cho bổn quân phong hắn làm thiên tử thiên nữ. Thiên quân tiếng nói, truyền khắp tinh không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lĩnh mệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức phiến tinh không này bên trong, không ngừng có thanh âm vang lên. Sau đó, các tộc cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về các tộc tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đưa càng mạnh thiên kiêu tiến đến giết ta, chỉ cần thần hoàng phía dưới, đều có thể đưa vào sao. Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân thủ đoạn cao thâm mà chắc, hơn nữa bây giờ vạn long ấn uy lực hạ hàng, không biết đối phương là thật không nữa có thể làm được, chúng ta không thể không phòng. Ngạo Yên mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Ngạo Quan có chút nóng nảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tu vi, vẫn là quá yếu. Nếu như thần hoàng cảnh phía dưới tồn tại, đều có thể tiến đến, bọn họ căn bản không thể địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 100 chủng tộc, bên trong tuyệt đối có chút cái thế yêu nghiệt, sau đó tu vi lại là thần quân thất trọng, bát trọng, thậm chí thần quân cửu trọng hoặc là chuẩn hoàng, lật tay có thể giết bọn họ. Các ngươi ở trong này quan sát tình huống, ta đi trước bố trí một phen, đằng sau tới tìm các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngạo Yên đối Lục Minh đám người nói. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh đám người, ở đứng ở mặt biển, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ muốn biết thiên quân, thật có thể đưa nhiều như vậy cường đại yêu nghiệt đi vào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Minh thông qua Mộng Huyễn Thần Ngọc biết rõ các tộc bên trong một chút kinh khủng yêu nghiệt đang chạy về long tộc mẫu tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, lấy vạn long ấn cường độ, những người này trong ngắn hạn là không thể nào tiến vào long tộc mẫu tinh. Cho dù mấy chục năm sau, vạn long ấn lại một lần yếu kém kỳ, những cái này thần quân thất trọng trở lên tồn tại cũng không khả năng tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ thiên quân lên tiếng, những cái này yêu nghiệt hưng phấn hết sức. Góc truyện audio.com Tiến vào Long tộc Mẫu Tinh, không chỉ có thể săn giết Lục Minh, có cơ hội thu hoạch được thiên tử thiên nữ, vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Long tộc Mẫu Tinh bên trong cơ duyên cũng làm cho bọn họ tâm động không thôi. Đương nhiên, các tộc khoảng cách Long tộc Mẫu Tinh có xa có gần, có chút chủng tộc khoảng cách Long tộc Mẫu Tinh tương đối xa xôi, mặc dù có lỗ sâu đi đường, cũng cần thời gian không ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến nửa tháng sau, Long tộc Mẫu Tinh bên ngoài mới hội tụ số lớn các tộc yêu nghiệt thiên kiêu. Chờ một chút, bổn quân sẽ đem Vạn Long ấn mở ra một cái khe, các ngươi dành thời gian từ khe hở bên trong sông đi vào, rõ chưa? Nhớ kỹ, thần hoàng trở lên không nên động, Vạn Long ấn phản phệ chi lực sẽ mạnh phi thường, sẽ gạt bỏ các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân nói, minh bạch, các tộc yêu nghiệt thiên kiêu giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.